Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 796, chương 792, áo nghĩa tứ giai đoạn. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Chân thần đã là vĩnh hằng bất tử tồn tại. Thế nhưng bọn họ đều là chân thần nhất trọng thiên cường giả. Lại phía trên còn có linh thần cùng tổ thần. Cảnh giới phân chia càng về sau khoảng cách càng lớn. Có thể nghĩ tổ thần nên mạnh mẽ đến mức nào. Cảnh giới tên như thế. Thế nhưng cụ thể như thế nào phân chia? Chu Hạo nghi hoặc hỏi. Tại nắm giữ 3000 loại pháp tắc ý cảnh về sau. Tương đương với đã được đến phiến thiên địa này tán thành. Bị thế giới pháp tắc cải thiện vì bất tử thân. Đá Tát nói, giống ngươi bây giờ là kim hệ, lôi điện, hắc ám tam hệ đột phá đến chân thần nhất trọng thiên. Thế nhưng ngươi cảm giác cùng phiến thiên địa này liên hệ có nhiều ít. Chu Hạo lắc đầu, nói, tựa hồ không có bao nhiêu liên hệ. Hắn chẳng qua là tuổi thọ vô tận, thực lực tăng cường rất nhiều, tăng thêm mạnh mẽ lĩnh vực. Trên thực tế bùng nổ vẫn là thực lực bản thân, phương thức chiến đấu chờ cùng pháp tắc cảnh, bản nguyên cảnh giống nhau. Đó là người đối pháp tắc vận dụng còn ở vào dễ hiểu nhất giai đoạn. Đá Ta cảm thán nói, mạnh như linh thần, tổ thần đều có thể tùy tiện điều động thiên địa uy lực tới công kích. Như vậy thực lực mới là kinh khủng nhất. 15 hệ pháp tắc. Trên thực tế đều có thể chia làm 4 cái giai đoạn. Cũng xưng là pháp tắc 4 loại áo nghĩa giai đoạn, mà nắm giữ 3000 loại pháp tắc ý cảnh, đột phá đến chân thần. Đây chỉ là giai đoạn thứ nhất hoàn thành. 4 loại áo nghĩa giai đoạn. Chu Hạo lẳng lặng nghe, mà tại kim hệ đệ nhị làm kim giáp thân áo nghĩa giai đoạn. Thứ 3 làm xuyên thấu áo nghĩa giai đoạn. Đệ tứ làm kim hệ hàm nghĩa của không gian giai đoạn. Đá Ta cuối cùng nói ra. Chu Hạo có chút nghi hoặc. Nói, này tam giai đoạn là có ý gì? Kim giáp thân áo nghĩa là đúng kim hệ pháp tắc một loại thuần thục vận dụng. Chỉ cần hoàn toàn nắm giữ. Nhất niệm phía dưới có khả năng tại thân thể mình mặt ngoài hình thành 100 tầng phòng ngự. Đá Ta giải thích nói, 100 tầng phòng ngự. Chu Hạo vẫn có chút không hiểu. Đá Ta tiếp tục nói, này 100 tầng phòng ngự, mỗi một tầng đều hoàn toàn có khả năng tương đương với một kiện phòng ngự loại chân thần khí. Cái gì? Chu Hạo trong mắt tràn đầy khiếp sợ, mặc trên người 100 kiện phòng ngự loại chân thần khí. Này lực phòng ngự sẽ đi đến mức nào? 100 tầng phòng ngự, hoàn mỹ chồng chất. Không chỉ lực phòng ngự đạt đến một cái mức độ kinh người, mà lại thực lực bản thân cũng sẽ tăng nhiều. Tựa như là một vị người bình thường, mặc vào một tầng khôi giáp thật dày, coi như phía trước là núi cao, hắn đều có thể không chút do dự đi đụng nát. Chu Hạo trong lòng rung động, trong mắt cũng có được một tia khao khát. Nếu như hắn nắm giữ này kim giáp thân, thực lực sẽ đạt đến mức nào? Có thể đứng bất động, hắc vệ tiểu thế giới mặt khác hơn 10 vị cường giả hợp lại công kích hắn. Đều căn bản không phá được phòng ngự của hắn, đến mức xuyên thấu áo nghĩa thì là kim hệ thủ đoạn công kích. Điều động thiên địa uy lực, phòng ngự không đạt tới trình độ nhất định, căn bản là không có cách ngăn cản. Nắm giữ xuyên thấu áo nghĩa kim hệ pháp tắc cường giả đi công kích nắm giữ kim giáp thân áo nghĩa. Cường giả, người sau căn bản ngăn cản không nổi. Kim giáp thân sẽ trong nháy mắt bị phá hủy. Kim hệ, lực công kích tối cường. Ngang nhau cấp độ, khác biệt pháp tắc cường giả. Tốt nhất đừng cùng kim hệ pháp tắc cường giả đi cứng rắn chống đỡ công kích. Đến mức kim hệ hàm, nghĩa của không gian, thì là một loại khốn địch thủ đoạn. Nếu như bị khốn chủ, đối mặt kim hệ pháp tắc cường giả điên cuồng công kích, rất dễ dàng liền sẽ bị đánh giết. Này có chút cùng loại với không gian đông kết, bất quá thi triển phương thức hoàn toàn khác biệt. Vậy như thế nào lĩnh ngộ? Chu Hạo nhịn không được hỏi. Pháp tắc bốn áo nghĩa giai đoạn, trên thực tế đều dựa vào ngộ tính của mình, nơi phát ra đều tại 3000 loại pháp tắc ý cảnh bên trong. Này loại cảm ngộ căn bản nói không ra, có khả năng tại gặp được ở một phương diện khác xúc động thời điểm, trực tiếp liền đụng chạm đến một loại, có khả năng sẽ cả một đời đều không thể đụng chạm đến. Tất cả những thứ này đều dựa vào cơ duyên của mình. Chính mình đi ngộ, Đá Tắt lắc đầu nói, không có giống chân thần chi lộ chuyên môn đồ vật cho ngươi đi lĩnh hội. Trên thực tế kim giáp, thân, xuyên thấu, kim hệ không gian tam hệ áo nghĩa tại 3000 loại pháp tắc ý cảnh bên trong đều thể hiện ra. Nhưng không cách nào miêu tả ra, này thì tương đương với một cái vừa ra đời người bị câm. Đôi thế giới trống rỗng, coi như đem nước thả ở trước mặt hắn, khiến cho hắn từng lần một đụng vào, đi cảm thụ, hắn cũng căn bản không biết nước khái niệm. Pháp tắc lĩnh ngộ rất khó, rất nhiều người cả một đời đều không thể đụng chạm đến 3 loại khác huyền ảo. Cuối cùng cả đời chỉ có thể ở vào chân thần nhất trọng thiên, mà đụng chạm đến kim giáp thân áo nghĩa liền là chân thần nhị trọng thiên cường giả. Đụng chạm đến xuyên thấu áo nghĩa liền có thể đột phá đến linh thần, trở thành linh thần nhất trọng thiên cường giả. Đụng chạm đến kim hệ hàm nghĩa của không gian là linh thần nhị trọng thiên cường giả. Chu Hạo trong lòng khiếp sợ. Tiếp xuống kim hệ cảnh giới phân chia căn cứ liền là kim hệ 3 loại pháp tắc áo nghĩa. Cái kia tổ thần đâu? Chu Hạo hỏi. Tổ thần là dung hợp pháp tắc bắt đầu, cũng chia là lưỡng trọng thiên, đem kim hệ chân thần lĩnh vực áo nghĩa cùng kim giáp thân áo nghĩa dung hợp một tia liền có thể đột phá đến tổ thần, trở thành tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Lại dung hợp xuyên thấu áo nghĩa liền là tổ thần nhị trọng thiên. Nếu như lại dung hợp kim hệ hàm nghĩa của không gian, đem này 4 loại hoàn toàn dung hợp đâu? Chu Hạo trong lòng hơi động hỏi. Rất khó, 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới, hơn 9 thành đều là chân thần cường giả, còn có một số ít là linh thần, đến mức tổ thần càng là vô cùng thưa thớt. Coi như tại mỗi cái đại thế giới đều là có hạn. Đến mức đem kim hệ 4 loại pháp tắc áo nghĩa toàn bộ dung hợp, cái kia đem triệt để nắm giữ kim hệ pháp tắc đại đạo. Đi tới kim hệ pháp tắc phần cuối, đứng ở vũ trụ đỉnh phong, cường giả như vậy có thể coi là thần vương. Thần bên trong vương sao? Chu Hạo rung động, đi tới pháp tắc phần cuối. Hoàn toàn nắm giữ pháp tắc đại đạo, thực lực kia nên sẽ đi đến mức nào? Bất quá thần vương rất ít gặp, giống chúng ta hỏa viêm đại thế giới không có một vị. Đá Tắt lắc đầu nói, đại thế giới đều không có. Chu Hạo sững sờ, vũ trụ 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới, đại thế giới cường giả trình độ tuyệt đối so với tiểu thế giới mạnh một đoạn dài. Trên đại thế giới tổ thần đều rất ít, có được một vị đều có thể thành lập truyền thừa vô số năm thế lực lớn. Lại càng không cần phải nói thần vương, 3000 đại thế giới, rất nhiều đều không có thần vương. Đá Tắt lắc đầu nói, nghĩ muốn đến pháp tắc phần cuối quá khó khăn, không có thiên phú, đại cơ duyên căn bản không thể nào làm được. Bình thường tổ thần nhị trọng thiên liền đã đứng ở vũ trụ đỉnh phong, là vô địch tồn tại. Chu Hạo gật đầu, trong lòng tiêu hóa lấy rất nhiều tin tức. Bỗng nhiên trong lòng của hắn xuất hiện một cái ý nghĩ. Nói, cái kia trong vũ trụ thần vương liền là tồn tại cường đại nhất sao? Pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến phần cuối, đây cũng là tối cường tồn tại mới đúng. Không phải. Tại thần vương phía trên còn có hơn 10 vị cường giả. Bọn hắn mới có thể dùng xưng là tối cường tồn tại. Đá Tắt lắc đầu phủ định. Hơn 10 vị. Chu Hạo giật mình. Khó đạo pháp tắc lĩnh ngộ được phần cuối còn có con đường. Không có. Đá Tắt lắc đầu. Hắn nhìn xem Chu Hạo lại hỏi ngược lại. Ngươi đột phá đến chân thần nhất trọng thiên không phải có pháp tắc Hải Dương buông xuống sao? Chu Hạo gật đầu, những pháp tắc kia Hải Dương trên thực tế là do 15 vị cường giả trưởng khống. Đá Tát nói ra được tin tức lại long trời lở đất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục